Quỷ vương ra đích tiệt thế độc phi. Chương 110, ta đã biết, chớ ép ta nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 110, ta đã biết, chớ ép ta nữa. Editor, Luna Hoang. Bách Lý Vân Tựu vẫn không ngồi ở buồng trong dược các bao lâu. Cũng không nói thêm gì. Không bao lâu, nhìn Bạch Lưu Ly một mắt cầm mặt nạ trong tay lên. Muốn mang lên chuẩn bị ly khai. Nhưng ở lúc vừa cầm lấy mặt nạ thì bị Bạch Lưu Ly cầm cổ tay hắn. Đem tay hắn kéo đến trước mặt mình. Người không giống như là người sẽ để cho mình bị thương. Bạch Lưu Ly cuối cùng không có cách nào không nhìn bị phỏng trên MU bàn tay Bách Lý Vân Tựu. Nhìn trên MU bàn tay hắn hồng sưng lên. Bạch Lưu Ly ngẩng đầu nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, quét lấy rượu ra. Thấm bạch miên trong rượu, nhẹ nhàng bôi trên MU bàn tay bị phỏng của Bách Lý Vân Tựu. Người luôn luôn có thời gian không cẩn thận. Trên MU bàn tay như cũ cảm giác nóng bỏng, tựa hồ bị cảm giác mát thay thế. Bách Lý Vân Tựu không có khước từ quan tâm của Bạch Lưu Ly. Chỉ là lẳng lặng ngồi ở mép giường. Nhìn động tác êm ái của nàng trên MU bàn tay hắn. Bách Lý Vân Tựu chỉ cảm thấy thời khắc này tâm của bản thân trước nay chưa có tĩnh mịch. Nàng là người đầu tiên nguyện ý vì hắn xử lý vết thương. Liền cha nương của hắn cũng không có tự mình xử lý vết thương cho hắn. Huống chi là loại thương bị phỏng này nho nhỏ này. Nhật quang từ song linh chẳng chịt xuống, rơi vào trên vai trên mặt của Bạch Lưu Ly, đem lông mi cong cong kiều kiều của nàng nhuộm như cánh ve mỏng. Kẻ khác muốn giơ tay lên vuốt ve, hầu kết của Bách Lý Vân Tựu khẽ động, chậm rãi giơ tay kia lên, sau đó lấy tốc độ cực nhanh tiến đến trước mặt Bạch Lưu Ly. Ngón trỏ cong lên nhẹ vuốt lông mi nàng, rồi lập tức nhanh chóng thu tay về. Bạch Lưu Ly nao nao. Thoáng ngước mắt nhìn Bách Lý Vân Tựu, chỉ thấy hắn đến ánh mắt cũng cấp tốc tránh né như hài tử đã làm sai chuyện không dám đối diện nàng. Thậm chí môi thật mỏng hơi nhấp, phản quang phi sắc nhạt nhẽo trên gò má, để Bạch Lưu Ly trực tiếp không chớp mắt định trên mặt của hắn. Bởi vì nàng cảm thấy quá bất khả tư nghị, nàng lại đang trên mặt lãnh diện nam này thấy được. Xấu hổ, Vân Tựu, có người nói với ngươi hay không? Kỳ thực ngươi lớn lên rất đẹp. Bạch Lưu Ly khẽ nở nụ cười. Mặt của Bách Lý Vân Tựu trong nháy mắt lạp hắc. Nhiên hắn cũng không phản ứng như thường đứng dậy rời đi. Mà là ngã về sau. Kéo gối đầu đặt ở đầu giường trên giường của Bạch Lưu Ly nằm xuống. Không có. Đây là lời lạnh lùng của Bách Lý Vân Tựu ném ra sau khi ngã xuống giường. Hai chữ đẹp không phải là để hình dung nam nhân. Hơn nữa. Ta biết tự ta lớn lên dọa người. Ai nói dọa người? Đương nhiên nói không phải má trái của hắn. Khóe miệng Bạch Lưu Ly hàm tiếu. Dùng chân đá tự ta bên trên chân rũ xuống mép giường của Bách Lý Vân Tựu. Rất bất hữu thiện nói. Đứng lên, ai cho phép người ngủ giường của ta? Bách Lý Vân Tựu không có động tĩnh. Ngửi dược thảo hương nhàn nhạt độc thuộc về Bạch Lưu Ly từ gối đầu truyền tới. Giơ tay lên. Lấy MU bàn tay trước mắt mình, một lát mới thản nhiên nói, cũng không có bao nhiêu người thấy qua mặt của ta. Mặt của hắn, khi hắn còn rất nhỏ cũng đã bị hủy. Kể từ lúc đó, hắn liền vẫn mang mặt nạ, đã từng chỉ có trước mặt A Triều hắn mới có thể lấy mặt nạ xuống. Hôm nay đến A Triều cũng đã nhiều năm chưa từng thấy qua mặt của hắn. Bởi vì thời gian lâu dài. Đến chính hắn cũng cho rằng mặt nạ mới là mặt chân chính của hắn. Nhưng nếu không có lời của nàng, hắn có thể không ở trước mặt bất kỳ người nào lấy mặt nạ xuống. Mặc dù không có mấy người thấy qua mặt của hắn, thế nhưng hắn biết, gương mặt kể cả hắn cũng không dám nhìn thẳng. Trong mắt bất luận kẻ nào đều là hãi nhân. Ở trong mắt nàng chỉ sợ cũng vậy. Đẹp, nói phản đi. Thời gian Bách Lý Vân Tựu nói câu nói này. Động tác trên chân Bạch Lưu Ly ngừng lại, cụp mắt nhìn về phía hai mắt bao phủ trong bóng ma của hắn. Một lúc lâu không nói lời nào, chỉ có gió thu nhẹ nhàng thỉnh thoảng phất qua bên cửa sổ vuốt ve thực vật xanh đậm trên song đài. Có lẽ là Hắc Vũ rất không quen không có Bách Lý Vân Tựu vuốt ve. Chỉ thấy nó đi lên cà cà, cọ đến trên bụng Bách Lý Vân Tự mới dừng lại. Trong miệng phát sinh thanh âm lẩm bẩm. Bách Lý Vân Tự mang tay che mặt đến trên lưng nó. Vuốt ve, Hắc Vũ mới an tĩnh lại. Chỉ nghe Bách Lý Vân Tự lại nói. Ta mệt mỏi, có thể mượn giường nhỏ của Lưu Ly nghỉ ngơi một chút. Bạch Lưu Ly vốn là muốn nói không. Thế nhưng xuất khẩu cũng là suy nghĩ trong lòng. Nhớ kỹ cởi hai. Hảo, Bách Lý Vân Tự lập tức nhanh chóng cởi vớ trên chân. Đem gối đầu một lần nữa rời hồi đầu giường. Để Hắc Vũ đến bên gối đầu. Không khách khí chút nào cả người nằm lên giường của Bạch Lưu Ly. Bạch Lưu Ly không khỏi cau mày lại. Ngược lại không phải là ghét bỏ Bách Lý Vân Tự bẩn. Mà là ghét bỏ Hắc Vũ của hắn. Hắn đến tột cùng trải qua dạng sự tình gì? Phải nhất định muốn con Hải Đông Thanh hộ đến loại tình trạng này. Nằm ở trên giường Bạch Lưu Ly. Bách Lý Vân Tự không nói hai lời nhắm hai mắt lại. Tựa hồ hắn lập tức có thể đi vào mộng đẹp. Bạch Lưu Ly cụp mắt bất thiện nhìn hắn. Xoay người liền đi ra ngoài. Nhiên nàng mới đi ra khỏi hai bước. Rồi lại dừng bước. Xoay người một lần nữa đi trở về giường. Kéo qua áo chăn gấm xếp chỉnh tề đặt ở giường. Mở ra. Đắp trên người Bách Lý Vân Tự. Bách Lý Vân Tự không có mở mắt. Bạch Lưu Ly đắp kín chăn gấm trên người hắn không có chú ý tới mí mắt của hắn mạnh run lên. Còn không đợi nàng đắp xong. Bách Lý Vân Tự một tay kéo chăn lên vai mình. Cùng lúc đó cấp tốc xoay người. Chăn mềm mại đụng tới mũi. Dược thảo hương nhàn nhạt cùng vị đạo ánh mặt trời nhào tới mũi. Không khỏi làm người an lòng. Hắn bỗng nhiên muốn bá chiếm giường của nàng như thế không đi. Chiếm người của nàng cả đời không buông tay. Bạch Lưu Ly bỗng nhiên không muốn rời đi nữa. Liền ngồi xuống sau trường án lật xem dược thư của nàng. Thường thường ngước mắt nhìn phía trên giường không biết nam nhân có thật đã ngủ hay không. Bách Lý Vân Tự. Khi nhìn đến chăn gấm động. Bạch Lưu Ly khinh kêu một tiếng Bách Lý Vân Tự. Thanh âm rất nhẹ rất nhu. Như là thử. Hoặc như là sợ nháo hắn. Bách Lý Vân Tự hồi lâu không có trả lời. Giữa lúc nàng cho là hắn đang ngủ. Hắn khẽ ân. Còn chưa ngủ. Bạch Lưu Ly không có đi đến trước giường. Chỉ là ngồi ở ghế sau trường án nhìn bóng lưng của hắn nhẹ giọng hỏi. Còn chưa? Thanh âm của Bách Lý Vân Tự có chút khàn khàn. Tỷ thí ngày mai. Ta muốn ngươi thắng. Tay của Bạch Lưu Ly cầm sách bỗng nhiên nắm thật chặt. Mâu quang nặng nề. Ngươi nhất định phải thắng. Ta sẽ. Lại là qua một lúc lâu. Mới nghe được thanh âm thấp đến không thể thấp hơn của Bách Lý Vân Tự. Ta nói rồi. Lưu Ly chỉ có thể là của Vân Tự ta. Chấm. Ân. Bạch Lưu Ly không khỏi mỉm cười. Thanh âm êm dịu, ôn nhu như dỗ tiểu nhi đi vào giấc ngủ vậy. Ngủ đi, ta ở chỗ này, sẽ không có người tới quấy rối ngươi. Không nghe thấy tiếng nói chuyện của Bách Lý Vân Tự nữa. Chỉ nghe tiếng hít thở nhẹ đều của hắn. Thính Phong chờ trong viện dược các đợi đã lâu không chờ được Bách Lý Vân Tự đi ra. Khó tránh khỏi lo lắng. Cố nhẹ giọng tiến thất xem. Khi hắn muốn gõ cửa chưa khép kín. Bạch Lưu Ly bỗng nhiên đứng ở bức rèm che cách trước mặt hắn không xa tay làm thế. Xuyệt, với hắn, Thính Phong không giải thích được. Về sau chỉ thấy Bạch Lưu Ly nhìn về phía phương hướng giường. Thính Phong thấy chăn gấm trên giường tâm trạng rất là kinh ngạc. Cũng cung kính lui xuống. Ra, đây là, đang ngủ, đến quỷ lệ các của đều rất ít ngủ ngon. Cứ nhiên sẽ ngủ ở chỗ này. Thính Phong quá khiếp sợ. Cảm thấy quá bất khả tư nghị. Hắn thực sự không nhìn ra mị lực gì từ trên người Bạch Lưu Ly. Dĩ nhiên để ra có thể an tâm ngủ ở chỗ này. Hơn nữa tựa hồ là thực sự đã ngủ. Thực sự là sự tình trước nay chưa từng có. Bách Lý Vân Tự ngủ một giấc hồi lâu. Thẳng đến mặt trời sắp lặn. Hắn mới chậm rãi tỉnh lại. Tỉnh lại trước tiên người tiến nhập trạng thái phòng bị. Bình hô hấp. Nhãn thần lạnh lùng, lại khi nhìn đến thực vật xanh đậm trên song đài thì giật mình. Một lần nữa nhắm lại, đồng thời giơ tay lên khẽ đè mi tâm xuống, đem phòng bị trong lòng lấy xuống. Hắn sẽ ngủ, ở chỗ này, không biết đã bao nhiêu năm. Giấc ngủ của hắn vẫn rất cạn rất cạn. cạn đến động tĩnh cực kỳ nhỏ nhẹ cũng có thể làm cho hắn tức khắc tỉnh lại. Đó là quỷ lệ các tứ diện cơ quan. Hắn đều cực nhỏ tiến nhập trạng thái ngủ say. Hôm nay, hắn đúng là đã ngủ say ở chỗ này. Tựa hồ, có nằm mộng nữa, là bởi vì vị đạo ánh mặt trời mặt trong chăn, hay là bởi vì ở bên nàng. Hắn cũng muốn có thứ ỷ lại, có thứ nắm được trong tay liền không muốn buông tay. Có, uy hiếp, có cảm giác lửa thiêu chợt chậm lướt qua trên má trái. Bách Lý Vân Tựu đưa tay đáp đến má trái. Thật chặt dùng lực, móng tay nửa khảm vào trên trán giữa chân mày. Chỉ thấy nửa thân của hắn cuộn lại. Phảng phất chịu nhịn thống khổ cực lớn dằn vặt thống khổ cực lớn. Sắc mặt tái nhợt, thanh âm khàn khàn lẩm bẩm. Ta biết, ta sẽ làm, chớ ép ta nữa. Hắn giờ phút này, như hài tử bị lạc phương hướng ở hoang dã. Thống khổ, bất lực. Bạch Lưu Ly vén bức rèm che lên tiến thất liền nhìn thấy người dưới chăn tựa hồ ở run rẩy. Còn chưa đặt thư từ trong lòng xuống liền trước đến giường. Vươn tay nhẹ nhàng lắc lắc vai hắn. Nhẹ giọng nói. Bách Lý Vân Tựu. Nàng bất quá mới ra ngoài lấy thư. Hắn đây là tình. Bách Lý Vân Tựu lấy tay che má trái của mình. Trên giường cấp tốc ngồi dậy. Vẫn chưa ứng một tiếng với Bạch Lưu Ly. Mà là nhanh chóng lấy mặt nạ được hắn đặt ở đầu giường. Lấy tốc độ nhanh nhất mang lên trên mặt mình. Sau đó mới khôi phục đạm nhiên trước sau như một nói. Thời gian quấy rầy Lưu Ly dài như vậy. Thật xin lỗi. Ta đây liền hồi phủ. Bách Lý Vân Tựu nói. Xốc chăn mềm trên người lên. Nhanh chóng mang vớ. Đứng lên liền đi hướng ngoài phòng. Bách Lý Vân Tựu. Chờ một chút. Bạch Lưu Ly trực giác không thích hợp. Muốn ngăn cản Bách Lý Vân Tựu. Ai biết hắn tránh được nàng ra khỏi phòng. Cước bộ cấp thiết đi ra ngoài. Bạch Lưu Ly chăm chú nhíu mày. Đem thư từ trong lòng ném tới trên giường muốn theo sau. Thính Phong vào lúc này tiến đến. Ôm lấy Hắc Vũ trên giường. Khom người khách khí nói. Đà tạ Bạch gia chủ hôm nay chiếu cố ra. Đà tạ. Thính Phong ở đây thay ra hướng Bạch gia chủ nói một tiếng cáo từ. Nhìn bóng lưng Thính Phong nhanh chạy. Trong mắt Bạch Lưu Ly không hề duyệt. Hai chủ tớ này đây là làm cái gì? Còn có, nàng nhìn thấy ký hiệu má trái của Bách Lý Vân Tựu tự hồ trở nên tinh hồng như máu vậy. Là sai sao? Mà thôi, nếu hắn vội vã muốn đi, nàng cần gì phải ở không đi gây sự cho mình? Ngay khi Bạch Lưu Ly khom lưng nhặt thư từ trên giường lên. Chỉ nghe xong linh truyền đến một thanh âm. Đinh, nặng nề vang lên, lạnh lùng ngước mắt. Chỉ thấy một cây tiễn ngắn ngủn đinh ở trên song linh. Trên tiễn còn có mang theo dư chấn nhỏ nhẹ. Hé ra một tờ giấy mễ sắc. Chính hiển trên cột, để lời nói ngoài. Thúc gần nhất linh cảm bị chứa nhiều sự tình ăn hết. Thúc bị vây đê mê trạng. Cuối tuần nghỉ ngơi trở lại vạn canh. Hoàn nghênh cô lạnh môn lai tấu thúc. Cách chương.